Lấy từ bên trong di tích của thư viện, chỉ có một bộ phận tiên kim 7 màu, không đủ để chế tạo 7 mũi tên. Điều này khiến người ta ngờ vực, đây là hỏa mù hai bên thả ra hay là chơi nhau, không muốn giữ bí mật của đối phương. Vì sao lại lộ nhanh như vậy? Thạch Hạo suy nghĩ, xem ra hắn cần nỗ lực hơn. Đại chiến 3.000 châu trong tương lai sẽ đáng sợ hơn hắn tưởng. Cường giả xuất hiện lớp lớp, thủ đoạn đều rất kinh người. Hỗn độn diễm, thật sự tồn tại trên thế gian ở Hỏa Châu sao? Hắn khẽ nói, nghĩ đến tin tức bí ẩn đạt được trong miệng mấy tên giặc cỏ, rơi vào trầm tư. Sau đó không lâu có một tin tức truyền ra, Học viện Thiên Tiên treo giải thưởng cho tất cả đoàn lính đánh thuê và tán tu. Bọn họ cung cấp địa chỉ của mấy cấm địa lớn, ai có thể tìm thấy bên trong có tiên kim 7 màu hay không thì sẽ có hậu tạ. Vị trí tiên kim sẽ có dị tượng bí ẩn, không cần mọi người tự tay đào, bởi vì đó chính là tuyệt địa, cửu tử nhất sinh cũng khó có thể lấy được, nếu không xưa nay vì sao mới đào tiên kim 7 màu được mấy lần. Học viện Thiên Tiên chỉ cần mọi người cung cấp chứng cứ và manh mối chính xác, nơi nào có tiên kim 7 màu là được rồi. Bọn họ đồng ý trả thù lao ra sao? Có người hỏi. Bọn học cung cấp nước hồ, có thể ngâm trong đó một ngày một đêm. Vậy không phải quá hẹp hòi sao? Rất nhiều người lắc đầu, quả thực khó có thể tin, càng không thể tiếp thu. Là hồ nước có chồng thần liên độ kiếp. Một người bổ sung. Nghe câu này tất cả âm thanh bất mãn đều biến mất, khắp nơi chỉ còn tiếng kinh ngạc còn có tiếng nuốt nước miếng. Thần liên độ kiếp thật sự là thần dược, nó có thể tái tạo huyết nhục, có thể khiến người ta đột phá bình cảnh, vượt ải thành công. Nó một khi trưởng thành thì lá và hoa sẽ tan chảy bên trong hồ hóa thành bảo dịch thần thánh, chỉ để lại rễ cây sống lại. Đây là đồ vật nghịch thiên, toàn bộ thượng giới nghe nói chỉ có một cây ở Học viện Thiên Tiên, dù là thiên thần của các giáo đều đỏ mắt, nhìn chằm chằm không tha. Thạch Hạo nghe nói mà tim đập thình thịch, bởi vì trong tay hắn có một quả thần kim bồ quả, vẫn không dám dùng mà cần phải có thần dược trợ giúp. Học viện Thiên Tiên có thứ này sao? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Biên, Rong Kiêu kim bồ quả là loại quả vô cùng thần bí trong trời đất, có thần hiệu phi phàm nhưng đáng tiếc chỉ có vài loại sinh linh mới có thể ăn, đối với các chủng tộc khác thì chỉ có bào chế rút ra một ít tinh hoa rồi phối hợp cùng các loại bảo dược khác mới có thể ăn, lãng phí hết 9 phần 10. Ta nếu có thể ăn vào cả một quả thì có thể nhiều hơn một đòn sát thủ nữa. Thạch Hạo khẽ nói. Hắn đã ăn gần 300 cây huyết hồn thảo mới có thể có được miễn dịch pháp lực trong chốc lát. Lúc đối địch có được hiệu quả đáng sợ, trước mắt hắn có khả năng giết được thần linh. Nhưng mà loại năng lực này sẽ suy giảm cho đến biến mất khi cảnh giới tăng lên. Sẽ có một ngày, một khi hắn nhen nhóm thần hỏa, loại năng lực này sẽ không tăng theo mà vẫn duy trì trạng thái vốn có. Cảnh giới của hắn càng cao thì hiển nhiên sẽ càng vô dụng. Nghe đồn, chỉ có kim bồ quả mới có thể để cho loại năng lực này tiến hóa cùng với bản thân, giống như vượn ma ở bình nguyên màu máu kia. Một khi có thể đạt được kim bồ quả sẽ thay đổi tất cả, trở thành một loại sinh linh khác, sinh ra sự lột xác căn bản. Loại năng lực này nếu có thể duy trì lâu dài, cùng trưởng thành với ta thì nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thạch Hạo rất chờ mong. Nhưng mà để cho hắn đau đầu là kim bồ quả quá bá đạo, nhân tộc không thể chịu đựng được, xung đột với thể chất, vì vậy hắn mới có chú ý tới thần liên độ kiếp. Nhất định phải nghĩ biện pháp ăn vào kim bồ quả, được như vậy thì lúc đại chiến thiên tài 3.000 châu, bọn họ tuy có hậu chiêu nhưng ta cũng nhiều hơn một loại chiêu thức sát thủ. Khi nãy lúc nghe được những thứ nghịch thiên như đại xích thiên hỏa, tiên kim 7 màu xuất hiện thì hắn liền không dám sơ ý, tuyệt đối không thể xem thường bất cứ ai. Nếu không chắc chắn gặp nạn. Anh bạn nhỏ, muốn tham gia vào đoàn lính đánh thuê ma phong không? Chúng ta cùng nhau tìm kiếm tiên kim 7 màu. Đúng lúc này có người mời chào. Thạch Hạo xoay người thì thấy một ông già mang theo nụ cười thân thiện, nhiệt tình mời hắn gia nhập vào đoàn. Hắn nghĩ kỹ rồi lập tức từ chối. Bởi vì người trong thành phù phong quá hiếm thấy. Không nói tất cả đều là xấu xa nhưng cũng không thiếu kẻ giả dối và nguy hiểm. Phần lớn mọi người đều mang tiếng trộm cướp cả. Quả nhiên mới vừa xoay người thì ông lão kia liền lẩm bẩm, bia đỡ đạn không đủ rồi, khó tìm quá. Thạch Hạo mặt đen thui, rất muốn quay lại đập hắn một trận, mình giống như bia đỡ đạn lắm sao, từ khi bước vào vùng đất này hắn phát hiện mình liên tiếp gặp phải toàn loại vô lại. Nói tóm lại đây là mảnh đất rối loạn rất ít có người tốt. Đương nhiên nghĩ lại thì toán giặc cỏ cũng rất đáng yêu, lừa tới gạt lui, dựa vào thủ đoạn kiếm ăn. Một ít cấm địa mà Học viện Thiên Tiên công bố đều ở Hỏa Châu,

Trong nó làm sao có thể có vật còn sống được chứ? Giờ phút này toàn thân hắn lạnh lẽo, trên lưng và cổ nổi da gà, nhìn chằm chằm vào quan tài to lớn và cổ xưa phía trước, yên lặng cảm ứng. Lò luyện đan mở ra, bên trong có ánh chớp lấp lóe, đó là nước thiên hà trước mộ tiên, tuy không còn nhiều nhưng hẳn là có thể dùng để trừ tà. Mấy thứ ô uế sâu trong lòng đất hay âm thi trong mộ cổ chắc là sợ nhất loại lôi đình chí dương này. Thạch Hạo chăm chú nhìn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lấy ra tia chớp vô tận kia. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Trong quan tài đồng tràn ra khí hỗn độn tựa như tiên vụ, lượn lờ bên trong phế tích dưới lòng đất này, kỳ lạ mà u tĩnh, ngột ngạt đến nghẹt thở. Trong quan tài đồng này phong ấn vật gì đó sao, thứ này còn sống, chuyện này thực sự có chút đáng sợ. Được chôn xuống vô tận năm tháng, thi thể còn có thể giữ được nữa sao? Điều này khiến da đầu người ta lạnh lẽo, thật không dễ chịu. Ánh mắt Thạch Hạo ngưng tụ lại hóa thành hai luồng tia lửa hữu hình nhìn chằm chằm phía trước, đề phòng kỹ hơn, cũng cẩn thận mở ra phù quang phòng ngự. Nhưng từng tia khí thế tràn ngập có thể quấy rối thần niệm của người ta, ngăn cản sự thăm dò của trùng đồng. Thạch Hạo nhìn không rõ quan tài đồng kia nữa, khó có thể tra xét. Đây là chuyện hiếm xảy ra. Ngay cả trùng đồng cũng mất hiệu lực rồi, phải rời khỏi sao? Thạch Hạo suy nghĩ, nơi lòng đất quá kỳ quái, tuy rằng có thể có hỗn độn diễm nhưng cũng có thể xuất hiện điểm xấu, quá nguy hiểm và khủng bố. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác mát mẻ, gió mạnh gào thét, có đồ vật mang theo khí tức âm lãnh đập về phía hắn. Hắn nhanh chóng tránh né, chân đạp thần bộ, xúc địa thành thốn. Cũng ngửa đầu quan sát, lập tức dùng mình, đây là sinh linh gì? Thân thể con người nhưng lại mọc ra cánh rơi, đuôi màu đen to lớn, tựa như ác quỷ, ánh mắt âm u, hàm răng đen kịt vồ giết tới. Trên người nó có phù văn mạnh mẽ tỏa ra, hình thành gợn sóng cực kỳ kinh khủng sánh ngang với thiên thần, uy thế vô cùng to lớn bao phủ cả hư không. Thạch Hạo kinh ngạc dị thường, bởi vì hắn phát hiện đây cũng không phải vật sống, chỉ là một bức tượng, tuy lúc này đang phát uy nhưng cũng bắt đầu giải thể. Rốt cuộc kèm theo thần uy lớn lao thì nó đã đáp xuống, nhưng còn chưa tới mặt đất đã nổ tung hóa thành đá vụn màu đen. Chuyện gì vậy? Hắn nhìn pho tượng chia năm xẻ bảy này, nếu ghép lại thì trông rất sống động, nó có thể phát ra thần uy là vì được khắc lên một tấm phù văn. Như vậy liền tạo nên một cao thủ cấp thần, thủ đoạn này nghịch thiên đến cỡ nào? Thạch Hạo đảo qua phế tích, ở cửa thành sụp đổ đó nhìn thấy một ít bức tượng tương tự nhưng đã bị hủy sạch không có hình thù gì nữa. Ngoại trừ bức tượng sinh vật này còn có chim thần, ma quỷ, thú vương cổ xưa không biết tên, điều này làm người ta kinh ngạc, tòa thành cổ xưa này huy hoàng đến cỡ nào, những bức tượng này ngày xưa đều có thể phát ra thần uy cực kỳ mạnh mẽ quá mức khủng bố. Bức tượng lao xuống lúc nãy tựa như bắt nguồn từ dưới nền. Đất, theo lòng đất chuyển động mà bị đẩy lên phía trên rồi mới rơi xuống. Răng rắc, đúng lúc này, đạo đài nứt ra rơi xuống một khối lớn nặng mấy trăm ngàn cân. Phát ra tiếng vang ầm ầm, đây là bức tượng rơi xuống khi nãy bị phá hủy. Cùng lúc đó quan tài đồng lần thứ hai phát ra một tiếng bịch vang vọng. Lẽ nào đạo đài không chịu nổi trọng lượng của quan tài đồng nên mới sụp lún gây ra động tĩnh nãy giờ, chứ không phải có vật còn sống. Thạch Hạo ngờ vực, bắt đầu đi quanh quan tài này. Tra xét một lúc hắn vững tin đạo đài ở bên dưới quan tài đồng bị nứt, vừa nãy có thể đúng vì thế mà phát ra âm thanh. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn lẩm bẩm. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của hắn thì cả tòa đạo đài tan rã, phù văn lưu lại phát ra ánh sáng cuối cùng sau đó là lờ mờ trong thế giới dưới lòng đất. Quan tài đồng cổ xưa cùng chín bộ khung xương khổng lồ bắt đầu chìm xuống và ngang bằng với phế tích, rơi vào bên cạnh tòa thành chết chóc. Thạch Hạo chờ một lúc lâu cũng không thấy ở đây có động tĩnh gì, cuối cùng nhịn không được đi về phía quan tài đồng, hắn muốn làm kẻ trộm mộ. Một bộ quan tài cổ xưa như vậy đến cùng là mai táng nhân vật cỡ nào, có hay không các loại truyền thừa cùng bảo cụ, hắn khẽ nói, bởi vì vô cùng căng thẳng lo lắng, lỡ đột nhiên từ trong lao ra hỗn độn diễm hay những thứ không biết khác thì sao. Cách một khoảng, Thạch Hạo bắt đầu vận dụng bảo thuật mở quan tài ra xem bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, cốt văn xuất. Hiện, phù quang rơi ra nhưng hoàn toàn vô hiệu tựa như đá chìm đáy biển. Quan tài cũng chưa từng di động chút nào. Miễn dịch pháp lực, còn hoàn thiện hơn cả ta, ánh mắt Thạch Hạo ngưng lại, càng phát giác quan tài đồng này không bình thường. Cuối cùng hắn nắm chặt tay quyết định men theo khe hở trên nắp quan tài tiến vào trong, từ từ đến gần quan tài đồng nhỏ, Thạch Hạo luôn luôn lớn mật, từ khi xuất đạo đến nay chưa bao giờ thay đổi, đồng thời từ khi sinh ra đã mang theo dục vong thăm dò vô cùng mãnh liệt. Đương nhiên điều này là do lúc này thần giác của hắn ôn hòa, không cảm giác được nguy cơ đáng sợ vì vậy mới dám tra xét hư thực. Khí hỗn độn lượn lờ, Thạch Hạo cảm giác áp lực lớn lao, hắn cảm thấy mỗi tia khí đều nặng như núi lớn, nếu là tu sĩ bình thường chắc chắn là bị ép thành thịt vụn. Mở, hắn đến gần rồi vận dụng bảo thuật. Kết quả phát hiện vẫn không có tác dụng gì, quan tài đồng vẫn không lay động chút nào. Thạch Hạo cắn răng, vận dụng sức mạnh thân thể, hai tay cầm nắp quan tài đồng nhỏ, hét lớn, dùng hết sức bình sinh, sức mạnh này có thể nâng lên núi lớn. Thế nhưng lần này hắn thất bại rồi, không phải sức mạnh hắn không đủ mà là nắp quan tài có gì đó quái lạ. Vừa nãy quả thật đã mở ra nắp quan tài thế nhưng nó bỗng nhiên phát sáng, vang lên tiếng loảng xoảng rồi đóng lại. Hiển nhiên bên trong có sức mạnh thần bí ngăn cản tất cả. Lên, Thạch Hạo hét lớn, gân mạch trên người đều nổi cả lên, dùng hết khả năng muốn mở nắp quan tài tìm kiếm nơi này đến cùng là có bí mật. Gì? Nắp quan tài lại một lần nữa bị giơ lên cao một tấc, trong nháy mắt một làn khí lành mông lung tỏa ra, tựa như tiên quang xinh đẹp cũng bốc lên từng tia khí hỗn độn. Keng, đáng tiếc sức mạnh kỳ lạ lại xuất hiện, mạnh mẽ đóng lại quan tài đồng. Lại mở, Thạch Hạo quát lớn, nhưng lần này hắn gặp phải bất ngờ, một luồng âm thanh lớn vọng vào trong tai hắn. Đồng thời những hình ảnh đáng sợ xuất hiện xung kích vào thức hải khiến linh hồn hắn cũng rung động. Đó là cái gì? Giết, gào gừ, giết vào, nhất định phải giết vào. Hắn nhìn thấy một trận đại chiến kinh thiên, vô tận sinh linh đang chém giết, phương đại thiên thế giới kia đều nứt ra, hỗn độn mãnh liệt, thi thể liên tục rơi xuống. Khiến hắn kinh sợ chính là, những người kia quá mạnh mẽ, khó có thể đoán được sâu cạn, ngang dọc trong trời đất, xông lên cửu thiên, phủ xuống cửu u, giết tới chân trời góc biển khiến trời long đất lở. Máu tung tóe, tiên huy tràn ngập, tất cả đều bị hủy diệt. Đây là cao thủ cấp bậc gì? Đùng, vào lúc này, quan tài đồng đang run lên, phát ra tiếng vang ầm ầm khiến thân thể Thạch Hạo chấn động thế nhưng hắn vẫn không phát hiện, vẫn đắm chìm trong những hình ảnh kia. Chuyện này quả thật xung kích tận linh hồn khiến hắn chấn động. Hình ảnh kéo dài không lâu rồi chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hắn chỉ thấy được 9 con rồng kéo theo quan tài đồng rời khỏi thế giới đáng sợ kia. Cái khác, đã không thấy. Quan tài đồng vượt qua một dòng sông dài, chấn động gây nên sóng lớn ngập trời. Đó là dòng sông thời gian sao, hay là một bờ tiên hà đi thông đại thế giới, cuối cùng tất cả đều biến mất không thể nhìn thấy. Điều này làm cho Thạch Hạo sợ hãi, buông tay ra, rời khỏi nắp quan tài, lùi lại mấy bước, trong lòng chấn động không ngớt, khó có thể bình tĩnh. Đây là chuyện xảy ra ở thời đại nào, ở đâu, tâm tình hắn rối bời bởi vì trong lúc hoảng hốt hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ta tựa hồ đã nhìn thấy Liễu Thần. Thạch Hạo rung động sau đó lắc mạnh đầu. Thạch Hạo đứng ở chỗ này rất lâu, yên lặng suy nghĩ, không nhúc nhích tựa như hóa đá. Rất lâu sau hắn mới thở dài một hơi, nhìn quan tài đồng, hắn biết mình không cách nào mở ra được, vật này ẩn chứa bí mật động trời, nếu mở ra có thể chấn động 3000 châu. Một ngày nào đó, ta muốn đứng trên đỉnh trời xanh, nhìn thấu hết tất cả bí mật, ngang dọc thế gian. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn tự nhiên không cam lòng, còn muốn thăm dò biết nhiều bí mật hơn, nhưng thử nghiệm nhiều lần đến nỗi khí huyết bị chấn động cuồn cuộn cũng chỉ nghe quan tài đồng nổ vang, không có cái khác. Cuối cùng, hắn vận dụng các loại bí pháp, bảo thuật luân hồi cũng triển khai, thậm chí lấy máu của mình nhuộm lên quan tài đồng. Ngoài ý muốn lần này lại có phản ứng, hắn nghe được tiếng gào thê lương, rất nhiều cường giả vô thương bi thương thét dài. Tại sao tuổi thọ lại giảm mạnh? Tại sao? Minh ước của chúng ta mà, Thạch Hạo nảy ra một cảm giác kỳ lạ, nghe được chính mình đang nói khẽ, ta vì các ngươi đánh mở một con đường, hắn ngạc nhiên, thần sắc động lại, nhanh chóng. Buông tay, bịt miệng mình rồi kỳ quái nhìn quan tài đông, lui về sau mấy bước, chuyện này quá yêu tà rồi. Gặp quỷ rồi. Thạch Hạo sợ hãi, chính mình vừa nãy sao lại mở miệng, sau đó dù hắn làm thế nào, cố gắng thế nào quan tài đông cũng không có phản ứng. Thạch Hạo không biết làm sao, đành lui ra. Vật này có thể vác đi không? Thạch Hạo đứng trước phế tích nhìn chằm chằm quan tài đồng to lớn. Nếu dùng vật này đi đánh người phỏng chừng đập nát các loại bảo cụ. Đáng tiếc hắn thử rất nhiều lần quan tài đồng này căn bản không thể thu nhỏ lại. Lớn vô cùng nằm ở chỗ này thật làm cho người ta đau đầu.

chân long, Thạch Hạo ôm một khúc xương, dùng răng cắn thử, kết quả hàm răng như ngà voi của hắn đau muốn chết, khóc không ra nước mắt, căn bản là cắn không nổi. Thật giống có tủy rồng mà sao ta lại không thể lấy ra, hắn ôm khúc xương, nhìn phải nhìn trái, bộ dạng như kiến bò trên chảo. Sau đó hắn giống như tên trộm quyết định phải mang vật này giấu đi, để ở nơi này quá không an. Toàn bởi vì có hai nhóm giặc cỏ đã biết địa điểm này. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là tất cả bảo cụ đều vô dụng, khó có thể thu được quan tài đồng cũng không thể nào mang đi được 9 bộ khung xương khổng lồ. Bất kể là túi càn không hay là đỉnh cũng không có hiệu lực. Lên cho ta, Thạch Hạo giống to, nâng cả quan tài đồng lên, mặc dù không cách nào mở được nắp thế nhưng với thần lực của mình hắn vẫn có thể cố gắng nhấc lên. Thạch Hạo giật mình, quan tài này còn nặng hơn cả núi lớn khiến hắn cảm thấy vất vả vô cùng, không được rồi. Vật này quá lớn, mang ra ngoài như vậy nhất định sẽ bị người nhìn thấy. Thạch Hạo phát sầu. Hắn chắp hai tay sau lưng loanh quanh trong phế tích âm thầm tìm biện pháp. Lúc ngọn lửa màu xanh bao phủ thì vẫn chưa hủy đi phế tích, toàn bộ tàn tích vẫn ở nơi này. Hắn muốn tìm một tế đàn để từ đó mang quan tài cổ thoát đi. Nhưng tìm khắp cả thành trì yên tĩnh này thì cũng chỉ tìm được một tế đàn cổ xưa nhưng đã bị hủy từ lâu, chỉ còn lại đá tảng. Ồ! Đang lúc tìm kiếm trong thành trì thì Thạch Hạo kinh ngạc vì phát hiện được một chút tàn khí, là thần liệu có giá trị rất cao, trong lòng hơi động nên bắt đầu vơ vét. Kho thuốc, khiến hắn kinh ngạc là sau khi phát hiện được một nơi chứa thuốc, lại tìm thấy mấy bình ngọc không chút tổn hại, sau khi mở ra có từng luồng ánh sáng. Rất rõ ràng, bình ngọc đã từng được khắc lên phù văn đáng sợ, chỉ là hiện nay gần như mất hẳn chỉ bảo tồn được cái bình. Thật đáng tiếc, thời gian dài dằng dặc khiến thần đan cũng mất công hiệu, chỉ còn lưu lại mùi thuốc mỏng manh. Hắn rất tiếc nuối, bởi vì cảm giác được đây ít nhất cũng là thánh dược, thậm chí còn có cả thần dược. Đồng thời hắn cũng tìm được kho binh khí nhưng tất cả cũng đều bị hủy diệt, phù văn phai mờ, binh khí bẽ gãy căn bản không chịu nổi sự ăn mòn của thời gian. Thạch Hạo tìm tòi toàn bộ cổ thành, lòng đầy nghi hoặc, cảm giác nơi này tồn tại vô cùng cổ xưa, sợ còn xa xưa hơn cả tưởng tượng của hắn. Đây là một thế giới hộp quý sao? Thạch Hạo bỗng mừng rỡ, hắn phát hiện được một pháp khí rất giống một hộp quý bằng đồng ẩn chứa một thế giới nhỏ. Có điều trên hộp có vô số vết rách, tuy tràn ra tia sáng nhàn nhạt như mặt trời nhưng khi Thạch Hạo nhẹ nhàng quăng ra thì nó phát ra tiếng răng rắc rồi lập tức vỡ nát. Ầm, dù gì cũng là một thế giới nhỏ nên khi tan vỡ cũng tạo ra một vụ nổ lớn vô cùng đáng sợ và kinh người. Nếu tốc độ Thạch Hạo không nhanh có thể đã gặp phải nguy hiểm. Hắn vô cùng tiếc nuối, hộp quý này cũng không chịu được thử thách của thời gian, khi nổ tung thì đồ vật bên trong chắc chắn cũng đã bị hủy diệt. Đây là vật gì? Bỗng nhiên hắn kinh ngạc, nơi bị nổ bỗng bay ra một khối đá đen thùi lùi lớn như đầu trẻ con đáng về hướng hắn. Đồ vật bên trong hộp quý lại có một khối chưa bị hủy, hoàn hảo không chút tổn hại, chuyện này quá kinh người, ngay cả hư không nổ tung cũng không ảnh hưởng đến nó. Đùng! Ngay khi bắt được thì Thạch Hạo nhịn không được rên khẽ một tiếng, bởi vì tảng đá trông không lớn này lại nặng khủng khiếp, tới 10 vạn cân, hơn nữa do bị nổ tung mà bay tới nên tựa như một ngọn núi đập trên người hắn. Nếu là một tôn giả khác tuyệt đối phải đứt gân gãy xương rồi. Thế giới hộp quý nổ tung mà cũng không hủy hoại được nó, lẽ nào đây là tiên liệu tuyệt thế sao? Trong lòng Thạch Hạo không thể bình tĩnh. Một khối nhỏ như thế mà lại nặng 10 vạn cân. Quá đáng sợ, hắn cảm thấy vật này chắc chắn rất nghịch thiên, nếu không sao có thể được lưu giữ trong thế giới hộp quý, hắn cẩn thận cất đi. Khi nơi vụ nổ yên tĩnh trở lại thì Thạch Hạo nhìn thấy nơi đó có ánh sáng óng ánh, đầy mảnh vỡ, lúc này kêu to, trời ơi, bảo bối của ta, thánh phù của ta, hắn gào lớn, chuyện này quả thực quá đáng tiếc, khắp mặt đất đều là thần phù nhưng toàn bộ đều bị nứt ra, chỉ nhìn chất liệu cũng biết tuyệt đối kinh người. Thế giới hộp quý có thể chứa đựng tất cả, là một bảo tàng chân chính, nhưng mà một khi bị vỡ kết quả tạo thành cũng vô cùng đáng sợ, đồ vật bên trong đều bị hủy hoại. Thạch Hạo đếm sơ qua có tới hơn 1000 tấm thần phù, đây là kho tàng lớn đến cỡ nào chứ, tất cả đều được khắc từ thiên tài địa bảo cả. Ông trời ơi, ông cho sét đánh chết ta đi, Thạch Hạo tiếc nuối không thôi. Cuối cùng hắn bất ngờ nhìn thấy nơi xa có một tấm phù đang phát ra một màn sáng. Vẫn chưa có chính thức bị hủy và bên trong màn sáng đó còn có mấy tấm phù còn nguyên vẹn không chút tổn hại. Thần phù bảo vệ, Thạch Hạo khiếp sợ, lại có thể nhìn thấy bảo phù trong truyền thuyết này. Ngay cả khi thế giới hộp quý nổ tung mà nó cũng không bị hủy hoại đủ thấy cấp bậc cao cỡ nào. Có vết nứt, không biết lần sau có thể sử dụng hay không. Thạch Hạo khẽ nói, chờ thần phù này thu lại ánh sáng thì nhặt lên. Hiển nhiên, những tấm thần phù trên mặt đất kia đã được tấm thần phù bảo vệ này bảo vệ nên mới có thể bảo tồn lại như thế này. Phá giới phù, Thạch Hạo kinh ngạc, ở đây lại có hai tấm phá giới phù tương tự như tấm mà Diệp Khuynh Tiên đưa cho hắn, thậm chí khí tức cùng có chút gần giống. Hiển nhiên nó có thể xuyên qua bức tường thế giới, ngang dọc vô tận xa xôi. Đây là báu vật vậy mà cùng lúc lại xuất hiện hai tấm. Còn có hai tấm, trong đó một tấm hắn nghiên cứu cả nửa ngày mà cũng không biết tác dụng đành cất đi. Một tấm khác thì hiểu được sơ lược là một tấm phá không phù. Tác dụng của nó rất rõ ràng, có thể xé ra hư không đi đến một khoảng cách nhất định, là bản đơn giản của phá giới phù. Thử xem uy lực như thế nào. Thạch Hạo tìm khắp tòa thành chết chóc cũng không có thu hoạch khác nên muốn thử nghiệm hiệu quả của phá không phù. Hắn đi tới phía trước quan tài đồng. Soạt, cuối cùng hắn khống chế phương vị mang theo quan tài đồng cùng 9 bộ khung xương biến mất khỏi nơi này, đi đến nơi sâu trong lòng đất mấy trăm ngàn dặm. Lòng đất là một không gian khép kín, tối thui. Để quan tài đồng ở chỗ này chắc không có vấn đề chứ. Đột nhiên hắn kinh hãi, nơi này bỗng sáng lên, quầng sáng kia óng ánh trong suốt, hỏa diễm hoàn toàn là do ký hiệu thần bí tạo thành lại xuất. Hiện, nó cũng theo tới rồi sao? Thạch Hạo kinh ngạc sau đó thì vui mừng, đồng thời lại có chút hoài nghi. Lẽ nào hỏa diễm này là ở trong quan tài? Trong vòng nửa tháng sau đó, Thạch Hạo dùng tất cả thủ đoạn muốn thu phục ngọn lửa này nhưng đều bị nó ngó lơ. Lúc tức giận còn biến mất mấy ngày sau mới lại xuất hiện. Cuối cùng hắn đành phải phiền muộn mà rời đi, quyết định tìm hiểu cốt thư. Sau khi hiểu rõ mới trở lại lần nữa. Quan tài đồng, xương rồng, bảo hỏa đều dịch chuyển đi nơi khác. Hắn tin chắc người ngoài không thể tìm được. Hắn một đường trở về, cũng tới địa bàn của hai nhóm giặc cỏ kia và âm thầm tìm hiểu thì bất ngờ biết được hai nhóm này đã đến vực sâu trước hắn nhưng lại không phát hiện được phế tích trong lòng đất. Ngược lại, có một lần bọn họ đã chọc tức ngọn lửa màu xanh kia, bị nó hủy diệt đi một nửa nhân mã, những người còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Tin mừng mà, có phá giới phù ta có thể dạo một vòng quanh học viên thiên tiên. Thạch Hạo lẩm bẩm. Không lo lắng khi thân phận bị tiết lộ mà không thể chạy trốn. Đồng thời hắn còn muốn lấy được một ít chất lỏng của thần liên độ kiếp để thuận lợi ăn vào kim bồ quả, từ đó năng lực miễn dịch với phù văn có thể tiếp tục tiến hóa cùng cảnh giới của bản thân. Thứ thân Nguyệt Thiền cũng ở đó, làm thế nào để gặp nàng đây, Thạch Hạo suy nghĩ. Cùng lúc hắn cũng nghĩ tới một chuyện khác, năm đó cùng Phượng Vũ chiến đầu trên đàn đồng tức, đối phương vẫn gọi hắn là Đại Hung và muốn thu làm thú cưỡi. Kết quả nàng không kịp triển khai bảo thuật đã bị Thạch Hạo đánh bại. Lúc đó Thạch Hạo từng chế giễu, sẽ có một ngày đi học viện thiên tiên, Phượng Vũ cần trả tiền cá cược làm thú cưỡi của hắn. Hắn thật không nghĩ tới sẽ có một ngày lại đi tới biên giới Hỏa Châu, cách nơi đó rất gần. Mấy ngày sau Thạch Hạo trở lại Phù Phong Thành, sau đó hỏi đường thì phát hiện tiếp giáp với học viện thiên tiên, bởi vì nơi này là giao giới giữa Hỏa Châu, Thiên Tiên Châu và Côn Châu. Học viện thiên tiên ở gần khu vực này. Hắn không thông qua truyền tống trận mà bay thẳng qua, chỉ cần một ngày thôi là đã chạy tới thánh địa tu đạo náo nhiệt mà thần thánh này. Biên, Rongkyu thư viện thiên tiên, nằm ở biên giới khu vực Côn Châu, vô cùng rộng lớn và bao la, nó chiếm diện tích cực lớn hơn xa những tòa thành khổng lồ bình thường. Nơi đây, mây màu bốc lên, những kiến trúc hùng vĩ và to lớn, thậm chí ở bên trong thư viện còn có rất nhiều linh sơn, phi bộc. Còn có những con sông lớn vắt ngang, vô cùng xinh đẹp. Nơi đây rất nổi danh, tuy rằng thượng giới mênh mông vô ngần nhưng thư viện lâu đời này lại vô cùng mạnh mẽ, danh chấn 3.000 châu, là đạo thống cao cấp nhất. Thư viện thiên tiên với 10 bức tranh tuyệt mỹ, chẳng lẽ có người không thèm, là 10 cô gái kinh diễm nhất đó. Thái Dương thần tước để lại bảo thuật, người cần phải trả giá thật cao. Tuy không đầy đủ nhưng cũng là hướng thẳng về phía đỉnh cao hỏa đạo. Tìm hiểu rõ ngọn ngành thì có thể thông hiểu chân lý hỏa đại đạo, đạp lên trên con đường của chính mình. Chuẩn thánh dược, cổ dược 8.000 năm, đã tỏa ra thánh quang, gần như hóa thành thánh dược. Những người đến đây đều có ý định tranh giành, là bảo dược hy thế đó. Thạch Hạo đi tới khu vực cách thư viện thiên tiên rất xa thì thấy cảnh tượng này. Dòng người dày đặc, nơi đây có một khu chợ để trao đổi các loại bảo vật rất lớn. Trên thực tế, phóng tầm mắt mà nhìn. Xung quanh khu vực thư viện có rất nhiều tòa thành vệ tinh liền sát với nhau, hơn hẳn những tòa thành trì lớn, chiếm diện tích rộng tới đáng sợ. Đương nhiên, chỗ này không có tường thành mà chỉ là những kiến trúc, là khu phố chợ náo nhiệt, bởi vì nơi đây tiếp giáp với một số đại giáo, cơ bản không cần xây dựng các tường thành để bảo vệ làm gì. Có ai dám tới nơi này hống hách? Hiển nhiên, những khu vực bên ngoài này đều phát triển ăn theo thư viện thiên tiên, tất cả hợp lại hình thành nên một nội thành bao la, hoặc có thể nói là khu phố chợ, nó còn lớn hơn rất nhiều so với thư viện thiên tiên. Có người từng thống kê qua, mười mấy tòa thành vệ tinh này hợp lại, nhân khẩu thường trú hoặc tạm trú phải có tới mấy trăm vạn. Có người đời đời ở nơi này, cũng có người lại là tu sĩ làm ăn buôn bán ở nơi này, còn có một nhóm người trẻ tuổi vượt châu tới đây, chỉ vì tu hành nên gia nhập thư viện. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, khu vực này quá lớn, loay hoay hơn một canh giờ mà vẫn chưa hề tới cửa lớn thư viện, chỉ là ở khu vực bên ngoài mà thôi. Hắn vô cùng phấn khởi, hắn không ngừng loanh quanh trong khu phố chợ và tòa thành vệ tinh này, không thể không nói nơi này có nhiều bảo bối, có thể trao đổi những bí bảo hy hữu. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy bản niêm yết công khai bảo thuật của hung thú thái cổ, đủ tiền thì có thể mua, đương nhiên, đó là cái giá trên trời, đủ để chôn sống một vài gia tộc lớn, quá mức đắt đỏ, người bình thường cơ bản không đáp ứng đủ. Hiển nhiên, nơi đây có rất nhiều người không bình thường, ít nhất Thạch Hạo nhìn thấy một vài người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cốt thư, suy nghĩ giá trị của bảo thuật. Mà cũng không phải chỉ nơi đó, những nơi khác cũng có những bản niêm yết về các đại thần thông hy thế. Đương nhiên, những nơi đó đều được xây dựng với những màu sắc sặc sỡ, khí thế phi phàm, đấy là những phòng đấu giá rộng lớn, không phải là phố chợ bình thường có thể tới mua sắm. Thật là lợi hại, ngay cả những thần thông như vậy mà cũng có bán, thư viện thiên tiên thật không bình thường. Thạch Hạo không thể không thán phục. Bên cạnh có người nghe được lời nói của hắn, tiếp lời nói, tất nhiên rồi, nơi đây chính là một trong những thánh địa tu đạo cao nhất của thượng giới. Rất nhiều gia tộc muốn đưa con cháu mình tới nơi này, tập trung vô số anh tài, thế lực có nội tình đứng ở đằng sau nhiều không đếm xuể. Không thiếu những thiếu niên trẻ tuổi đằng sau là những gia tộc đều có năng lực mua những thứ này. Nhưng mà, những bảo thuật kia cũng không phải là không thiếu sót, vẫn có tì vết, ngoài ra sau khi mua thì không được tiết lộ, nếu không sẽ bị truy trách nhiệm, bởi vì người sở hữu đầu tiên đều muốn bán cho nhiều người. Có người nói, Thạch Hạo kinh ngạc, cẩn thận hỏi thăm. Người trẻ tuổi, người vừa tới đúng không, hiểu biết về thư viện thiên tiên quá ít, những phòng đấu giá này không đơn giản đâu. Phía sau bọn họ đều có đại nhân vật đỡ đầu, nếu không dùng cái gì mà dám làm thế. Nghe nói, sau lưng hẳn là thiên thần của thư viện thiên tiên, bọn họ đưa những chiến lợi phẩm và bảo thuật ra nơi này để gửi bán. Những bảo thuật này có thể là của những cường giả siêu cấp khi du lịch bên ngoài, hay là có duyên đạt được, cũng không phải là của thư viện, hoặc là thứ mà bọn họ không cần. Ngoài ra, còn có những anh tài trong thư viện ra bên ngoài rèn luyện thì chiếm được những bộ thần thông, nếu như không cần thì có thể bán ở đây. Thạch Hạo tìm kiếm bốn phía thì có một vài thứ khiến hắn hứng thú, đi quanh một vòng thì biết rất nhiều đồ, thứ tốt có mà thứ đều cũng chẳng thiếu, hàng giả hàng nhái tràn lan. Trong lúc vô tình, hắn đi tới trước một cửa lớn hùng vĩ của thư viện thiên tiên, đây chính là cánh cửa đã đứng sững ở đây từ thái cổ. 12 cây trụ đá vô cùng to lớn. Mỗi một cái phải tới mấy người ôm mới đủ, bên trên có khắc những thủy thú, chim thần, phong cách tang thương cổ xưa, cánh cửa to lớn và rộng rãi, có sự lắng đọng của năm tháng, nói lên gốc gác của chính mình. Chính xác, thư viện thiên tiên là thần thánh, là thánh địa tu đạo trong lòng của tất cả mọi người, dù là tinh anh con cháu của những gia tộc lớn cũng không ngại vượt châu tới đây, chỉ vì cầu đạo. Bên trong thư viện, có những vết tích thiên liêng từ thượng cổ, có nơi giảng đạo thiên thần. Có mật thất giáo chủ, chỉ cần có thể tiến vào thì có thể sẽ thu hoạch rất to lớn. Bởi vì, bên trong có cảm ngộ của Thánh Hiền, ghi chép lại tâm đắc mà bọn họ từng tu luyện, các loại như bảo thuật cấm kỵ trong thư viện sẽ không truyền ra ngoài. Đây chính là thứ để kéo dài đạo thống, dùng để trấn giáo. Thế nhưng có rất nhiều rừng bia ghi chép lại cảm ngộ thì vô cùng hữu ích cho những đệ tử kiệt xuất. Đây cũng chính là nơi mà rất nhiều thanh niên kiệt xuất ngóng trông. Vì vậy hàng năm sẽ có lượng lớn thiên tài mang theo tâm trí hành hương tới đây hỏng bái vào trong thư viện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nơi để tìm tòi học hỏi. Những môn đồ này sau này nhất định phải rời đi, đi tìm hiểu và cầu đạo, cần phải dùng giá lớn để đánh đổi. Bởi vì, thiên hạ này không có cuộc ban ân nào vô duyên vô cớ cả. Ầm, nơi sâu trong thư viện hiên lên từng đám khói to lớn, đi kèm là một bóng người lớn lao đè ép thiên hạ, chọc thẳng vào tầng mây. Người này khiến bầu trời run rẩy, cứ như là một vị nhân tiên vô thượng xuất hiện trên thế gian, đang giảng đạo, tụng kinh trong thư viện, chấn động toàn bộ cổ địa. Khí thế ấy quá mức to lớn, chấn động lòng người, rất nhiều người nhịn không được mà phải quỳ xuống cúi lạy, vô cùng thành kính. Mưa ánh sáng dày đặc buông xuống làm cho tất cả mọi người gần như muốn tỉnh ngộ, tất cả như có chút thu hoạch gì đó, thân thể và linh hồn như được tịnh hóa thêm một lần. Thời gian rất lâu sau, mọi người khôi phục lại tinh thần. Đó là di tích tiên hiền, bên trong có di khắc của chân tiên, có cảm ngộ của giáo chủ, cũng có những tấm bia đá tâm đắc của đế tộc, vô cùng thần thánh, dù là những bá chủ của đại giáo khác cũng khát khao, hy vọng có một cơ hội duy nhất để tiến vào, là ai, lại có cơ duyên lớn như thế, tạo hóa lớn như vậy à, không cần đoán, chắc chắn là Phượng Vũ, tuyệt thế tiên tư, nàng tới đó mấy lần liên tiếp là để chuẩn bị cho đại quyết chiến thiên tài của 3.000 châu, mọi người bàn luận sôi nổi, vô cùng ước ao, bởi vì dù là ở ngoài thư viện thì cũng có thể thấy những gì. Tượng đó, Thạch Hạo cũng chấn động, lòng nổi gợn sóng. Nơi đó tràn ngập màn khói, một bóng người với uy thế to lớn xông lên cửu tiêu, rất lâu sau cũng không hề tiêu tan, sợ rằng không hề kém hơn chiến đế, lão thiên nhân. Mà đây tựa như do một vài dấu ấn khắc trên bia đá tạo thành, có thể thấy được kinh người tới cỡ nào, thai nghén ra vận may lớn kinh thiên tới giường nào. Bóng người đó thu lại biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có nơi làm xuất hiện cảnh tượng đó thì mới biết được xảy ra thứ gì, có thể thấy được một khi tiến vào trong thì sẽ thu hoạch tới mức nào rồi. Bên trong có di khắc của chân tiên, thật không? Thạch Hạo hỏi người bên cạnh, bởi vì trong lòng hắn vô cùng chấn động. Nhà quê, cái gì cũng không biết, vậy mà cũng đòi tiến vào thư viện thiên tiên, xem ra lại là một tên tới tìm vận may, muốn ăn may vượt ải, người nhất định sẽ vào không được. Nơi cửa thư viện có một cô gái nói, khuôn mặt xinh đẹp, dáng điệu kinh người, mang theo vẻ khinh thường nhìn Thạch Hạo, hiển nhiên là học viên của thư viện. Thạch Hạo kinh ngạc, nhìn kỹ thì cũng là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, vô cùng hiếm có. Nhìn cái gì, đừng có đứng trước cửa thư viện ta. Thiếu nữ kia chán ghét, tâm tình tựa hồ không được vui. Sư muội nói quá đúng, thư viện chúng ta cũng không phải tiến vào được, ngàn tên thiên tài chỉ chọn một, đều là tinh anh các tộc. Một người trẻ tuổi đi phía sau cười nói với vẻ lấy lòng, nhìn về phía cô gái ấy với vẻ mặt ấm áp. Sau đó hắn nhìn về phía Thạch Hạo, khinh bỉ nói, ta thấy ngươi cũng chỉ 21-22 tuổi, mới chỉ là liệt trận cảnh mà cũng muốn tiến vào thư viện ta, ta khuyên ngươi nên trở lại khổ tu thêm mấy năm nữa đi. Thạch Hạo không nói gì, khí tức mà hắn lộ ra vẫn chưa hề biểu hiện ra tu vi thật sự của mình, thế nhưng chỉ có hỏi một câu liền bị người khác nói một lèo như thế. Hắn mở miệng nói, ta già như vậy à, chưa đủ 18 mà. 18 tuổi là liệt trận cảnh thì có gì đáng để khoe hả, một vài người tài ba cùng tuổi với ngươi thì đã có người nhen nhóm thần hỏa rồi đó. Cô gái vô cùng xinh đẹp kia hừ lạnh một tiếng. Nàng một thân y phục xanh lục cứ như là lá sen, tôn lên như là một nụ hoa nổi bật, tươi mới và xinh đẹp, vô cùng xuất chúng. Đường cong khiêu gợi, nước da trắng như tuyết, dung mạo xuất chúng, quả thật rất đẹp. Rất hiển nhiên, những người xung quanh vì lời nói to kia mà bị thu hút, rất nhiều người trông lại, không thiếu môn đồ của thư viện. Ồ, không phải là Trần Lâm, một trong 10 mỹ nhân đó sao? Sao lại tức giận như thế chứ? Tâm tình rất không vui thì phải. Có người lộ vẻ quý mến. Ấy, nói nhỏ thôi. Thư viện mới cập nhật lại bảng tiệt sắc, Trần Lâm bị đẩy xuống thứ 11 rồi, không phải trong hàng 10 nữa. Nghe nói, Thanh Y sư muội vừa mới tới đã lọt vào bảng này, khí chất thanh tân tuyệt tục khiến nhiều sư huynh sư đệ bị hấp dẫn dù chỉ là dáng điệu khi cất bước mà thôi đó. Mọi người nghị luận, âm thanh rất nhỏ. Thế nhưng lại lọt vào tai của Thạch Hạo, thần giác của hắn nhạy cảm cỡ nào chứ, lập tức kinh ngạc, chẳng trách. Vừa gặp lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, hóa ra là người thuộc bảng tuyệt sắc của thư viện thiên tiên. Mà hắn cũng biết, Thanh Y chính là Nguyệt Thiền, nàng vẫn chưa hề hiện thân, nếu không sẽ càng thêm náo động và thứ hạng càng cao hơn nữa. Thư viện thiên tiên bởi vì nổi danh cũng là còn có một chuyện, là sở hữu những tuyệt sắc. Từ xưa tới nay cũng không biết xuất hiện bao nhiêu mỹ nhân tuyệt đại. Nói cho mà biết, người đừng có đứng ngây làm gì, mau cút đi đi, đừng có chặn đường ở đây. Thanh niên trẻ tuổi vừa nãy lấy lòng Trần Lâm lại lên tiếng. Đây không phải là Ngô Phong à, nằm trong top 100 cao thủ học sinh thuộc cấp trung niên của thư viện, thành danh đã nhiều năm rồi. Nghe nói hắn đang theo đuổi Trần Lâm, là một sứ giả bảo vệ người đẹp vô cùng mạnh mẽ. Có người nói nhỏ. Đồng thời lúc này có vài người tới vây quanh đứng sau lưng của Trần Lâm, không thể không nói cô gái nằm trên bảng tuyệt sắc này có độ nóng cực kỳ cao, đi tới đâu thì cũng có cả đám sứ giả tới bảo vệ. Dựa vào gì mà đuổi ta hả, ta còn muốn tiến vào thư viện thiên tiên đấy, tới lúc đó không phải là đồng môn rồi hay sao? Thạch Hạo mỉm cười nói, cũng chẳng hề tức giận. Bên cạnh có người nhắc nhở Thạch Hạo, hiện giờ cũng không phải là lúc thu môn đồ, bởi vì vừa kết thúc không lâu. Muốn vào thì cần phải chờ vài năm nữa. Cũng không phải là không có biện pháp, cửa lớn của thư viện luôn mở rộng đối với kỳ tài tuyệt thế. Nếu như có thể bước qua thang trời thành công thì sẽ nhận được đặc cách, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thư viện. Có người nói, còn có chuyện này à, Thạch Hạo kinh ngạc. Ngươi tỉnh lại đi, bằng vào ngươi mà cũng muốn đi thang trời. Sao không nhìn lại mình là ai đi, Trần Lâm nói, vẻ mặt khinh bỉ, nói. Không biết trời cao đất rộng, càng ngày càng xa sút, con chó con mèo cũng dám tới thư viện ta nói khoác. Ngô Phong hùa theo chế nhạo Thạch Hạo, lấy lòng mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc này. Xung quanh truyền tới tiếng cười, có thiện ý mà cũng có châm biếm, tất cả đều tập trung lên Thạch Hạo. Bước qua tháng trời thì chắc chắn không phải là đệ tử bình thường, có lợi gì thế, Thạch Hạo cũng không tức giận, khiêm tốn thỉnh giáo người bên ngoài. Mấy người này lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này là muốn thử nghiệm à, bước qua thang trời thì sẽ trở thành đệ tử siêu tuyệt, tới lúc đó có thể tiến vào tiên trì gột rửa, còn có thể tắm chung cùng với những giai nhân tuyệt đại nổi danh trên bảng tuyệt sắc, bởi vì các nàng thường xuyên tới nơi đây tắm rửa và tu hành. Cái gì, có lợi tới vậy luôn à, Thạch Hạo hưng phấn tới mức suýt nữa thì gào to lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, đặc biệt là một vài thanh niên trẻ tuổi đều lộ vẻ quái dị, đen tối. Mà một vài thiếu nữ thì lại đỏ mặt, âm thầm lườm hắn một cái. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không cho rằng hắn ngạc nhiên về tiên trì, mà chú ý tới giai nhân khuynh thành trên bảng tuyệt sắc kia. Chỉ trong nháy mắt, trước cửa lớn của thư viện thiên tiên yên tĩnh lại.